Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 486, có tiền xài cũng là hoa một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu nhị, có hay không phòng trọ? À, có. Khách quan mời vào bên trong. Tiểu nhị lập tức hoàn hồn, tranh thủ thời gian cúi đầu khom lưng mà kêu gọi. Rất nhanh, trưởng quỹ cũng đi ra, mang theo người làm ăn tiêu chuẩn khuôn mặt tươi cười. Hai vị gia môn ở trọ có phải hay không muốn hai gian phòng trên? Khúc Đàn Nhi suy nghĩ cũng không có nói, là bốn gian, ba gian, Mạc Liên Thành nhàn nhạt quyết định, chỉ là nhàn nhạt giọng nói, lại làm cho người không có cự tuyệt. Nói lời này lúc hắn đã thân mật dắt Khúc Đàn Nhi tay nhỏ đi vào bên trong. Cái này một dắt thiên lôi có thể lớn, cả kinh không ít người rớt xuống cằm, Khúc Đàn Nhi hơi hơi quẫn bách quả nhiên không ngoài sở liệu. Lúc này, Kính Tâm cùng Vu Hạo cũng tiến đến, mang theo bao phục. Ở khách sạn, trải nghiệm cuộc sống. Khúc Đàn Nhi ý nghĩ là rất vĩ đại, nhưng thật làm thời điểm. Tỷ như, vừa mới tiến trong truyền thuyết phòng trên, Thành, gian phòng sao như thế đơn sơ, trừ một cái bàn, hai tấm cái ghế, chỉ còn lại một cái giường. Thành, đây là cái gì chăn mền, trời ạ, làm sao có điểm lạ vị, a hát, dưới giường không có cái đệm, quá cứng, Thành, cái này màn là chuyện gì xảy ra, làm sao có một cái hố, con muỗi không phải đồng dạng có thể đi vào sao, Thành, cái bàn làm sao cảm giác thật bẩn. Mạc Liên Thành tựa tại phía trước cửa sổ cười yếu ớt mà nhìn qua cái nào đó ra hỏa trong phòng truyền. Đang la hét một đống lớn phê bình mà nói, bắt bẻ vô cùng. Ở qua giống Khúc phủ như thế nhà giàu nhân gia, lại một mực sống ở Bát Vương phủ. Đánh nàng đi tới nơi này một cái thế giới cũng không có ở bên ngoài sinh hoạt qua bao nhiêu lần, có thể lập tức thích ứng mới là lạ. Khúc Đàn Nhi lập tức nhảy đến Mạc Liên Thành trước mặt đáng thương nói. Thành, thật sự ở nơi này qua đêm sao? Người không phải nói, muốn thể nghiệm một chút sinh hoạt sao? Chẳng lẽ đây chính là sinh hoạt? Bản vương cảm thấy, còn tốt, người không mệt mỏi sao? Lại lăn qua lăn lại lời nói liền không có biện pháp nghỉ ngơi. Ỉu xìu, Mạc Liên Thành cười một tiếng, nhẹ vỗ vỗ bàn tay, giống ám hiệu. Không bao lâu, Vu Hạo đẩy cửa ra. Cùng sau lưng hắn, là mấy cái nha hoàn cầm đệm chăn các loại sạch sẽ đồ dùng hàng ngày. Mà Kính Tâm còn cầm một bó hoa tiến đến, bày ra trên bàn cũng điểm huân hương. Đồng thời ở một bên giám sát cùng chỉ đạo nha hoàn làm việc. Làm xong, cũng lần lượt lui ra ngoài. Khoảng một khắc đồng hồ sau, gian phòng liền có loại rực rỡ hẳn lên cảm giác. Hiện tại như thế nào? Mạc Liên Thành nhẹ giọng hỏi. Khúc Đàn Nhi gật gật đầu, cảm thán mà té ở trên giường, mệt mỏi a hát mệt mỏi. Ta ngủ trước một hồi. Tốt, đến có chút thể lực mới được. Nếu không, một lần đều chịu không nổi. Cái gì ý tứ? Khúc Đàn Nhi trực giác quạ đen bay qua. Nhưng hơi suy nghĩ một chút cũng cảm thấy Mạc Liên Thành xác thực không dễ dàng. Đoán chừng con nửa năm A, mà hậu sản không có 3 tháng trở lên cũng không thể cùng phòng. Thành qua đây, nàng nằm ở nơi đó hướng Mạc Liên Thành ngoắc ngoắc ngón tay, ánh mắt cố ý không có ý còn hướng tên nào đó bên dưới quét tới. Mạc Liên Thành vốn định động nhưng nhìn một cái nào đó nữa cái kia hèn mọn ánh mắt lập tức bỏ đi suy nghĩ. Người nào biết rõ cái này tiểu bạch si lại đang động cái gì tâm tư? Làm gì? Hắn hỏi, nếu không, ta cho phép ngươi lên, Thanh Lâu một lần, ngươi nói cái gì? Mạc Liên Thành tròng mắt hơi híp, lập tức nguy hiểm bay lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mấy bước liền đến trước giường, cắn răng nói. Lặp lại lần nữa, khụ, chớ khẩn trương, ta lương tâm bất thình lình phát hiện, ngươi đừng làm rộn chảy máu án a hát. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt nhỏ giật mình, tỉnh cả ngủ, cảnh giác bay lên, thân thể tranh thủ thời gian hướng giữa giường tránh đi. Cách trương.